One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 131, ngươi là ác ma. Năm tên hải quân trung tướng đồng thời tiến hành công kích. Nếu như đổi lại là hải tặc, chỉ sợ sớm đã dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế nhưng là tại Hakuen trong mắt, năm tên trung tướng vây công, căn bản ngay cả ban sơ rách hạn hán mang cho hắn uy hiếp cũng không bằng. Cái thứ nhất xông lên là Đâu Bowman trung tướng. Đâu Bowman trung tướng trước đó cùng hắn từng có liên quan. Tại Grand Tesoro bên trên, Đâu Bowman trung tướng vì bảo hộ Thiên Long Nhân đã từng mở miệng đối Hakuen tiến hành uy hiếp. Đáng tiếc cuối cùng y nguyên không thể ngăn cản Thiên Long Nhân bị Hakuen giết chết. Ngươi là người thứ nhất. Hakuen hóa thành một vệt ánh sáng, bỗng nhiên lách mình mà ra, đi vào Đâu Bowman trung tướng trước mặt, một cước nâng lên, quang mang đại tác, bành, trong nháy mắt về sau, Đâu Bowman trung tướng mặt liền bị Hakuen một cước bị đá nghiêm trọng biến hình. Trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi, xen lẫn vỡ vụn răng, sau đó cả người liền hóa thành một viên đạn pháo, trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp. Sau đó rơi vào nước biển bên trong. Trong nước biển, Đâu Bowman trung tướng nghiêng đầu một cái, tại chỗ đánh mất ý thức chiến đấu. 17. Cái thứ hai. Không cho những này hải quân trung tướng đảm nhiệm gì thời gian phản ứng, Hakuen trên bàn tay lôi quang đại tác, xì xì xì uyển như lôi đình tại Hakuen trong tay du tẩu. Theo Hakuen bỗng nhiên một trường khác ở Onigumo trung tướng trên thân. Này đã người bị thương nặng Onigumo trung tướng, trực tiếp bị lôi điện xuyên qua, bốc lên khói đen, từ không trung trực tiếp mới ngã xuống. Liền thừa dịp hiện tại, Hakuen một hơi xử lý hai tên hải quân trung tướng. Ba người khác thấy thế, trong lòng kinh ngạc đồng thời, tốt đẹp chiến đấu tố chất để bọn hắn cũng không có dừng lại. Thừa cơ bắt lấy Hakuen công kích quay người. Trong tay khảm đao cùng trường kiếm quấn lên Busosoku Haki, từ ba cái phương vị hướng Hakuen trên thân chém vào mà đi. Busosoku, Koka, đen kịt uyển như cương thiết da thịt xuất hiện tại ba người binh khí trong tay rơi xuống địa phương. Keng, keng, keng, không chút huyền niệm, không có bất kỳ người nào kiếm có thể phá vỡ Hakuen phòng ngự. Trong đó một thanh kiếm càng là tại chỗ bẻ gãy. Cái này là bực nào lực phòng ngự. Ba người đồng thời lui lại, thân hình lợi dụng Rokushiki ghé pâu đạp không mà đi. Nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Busosoku Haki không phải là trái cây năng lực giả môn bắt buộc. Một cường giả thực lực cường đại hay không, chiêu thức kỹ xảo đều tại kỳ thứ. Busosoku Haki có khả năng nhất nói rõ vấn đề. Tổng nguyên soái búc cong công ta, hải quân anh hùng trung tướng gặp, hai người đều là không phải trái cây năng lực giả, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm liền đứng ở thế giới đỉnh nhân vật. Hắn Haki tu luyện cường độ đã hoàn toàn không thua bởi gặp tiền bối. Nào chỉ là gặp tiền bối, chỉ sợ cùng công ta nguyên soái đều có thể dùng nắm đấm một trận chiến a. Thế nhưng là ba người nhưng từ Hakuen trên thân cảm nhận được có thể cùng gặp búc cong công ta cái kia đám nhân vật trên thân tài năng có Busosoku Haki. Các ngươi bây giờ còn có thời gian nói chuyện phiếm sao? Bá, Hakuen tại ba người trước mặt hư không tiêu thất. Một giây sau, ba tên trung tướng thân thể gần như đồng thời bay ngược mà ra. Phân biệt nện ở một chiếc hải quân trên chiến hạm, đem chọn chiếc hải quân chiến hạm đều cơ hồ từ đó chém đứt. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Momonga trung tướng quỳ một chân trên đất, mỗi khục một cái đều máu tươi thẳng nôn, thần sắc suy yếu tới cực điểm. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tại vừa rồi tiếp nhận một cước kia phía dưới cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, hiện tại ngay cả khí lực đều có chút làm không được. Quá mạnh, chấm ngoặc kép, Momonga trung tướng nhìn trên trời Hakuen thân ảnh, sắc mặt khó coi, tốc độ của hắn, lực lượng, còn có Busosoku Haki bên trên tạo nghệ. Căn bản không có bất luận cái gì một điểm có thể cùng so sánh chống đỡ. Kizaru tiền bối chết ở trong tay của hắn. Hiện tại xem ra, một chút cũng không đáng kỳ quái. Am hiểu chạy trốn Kizaru đại tướng cái thứ nhất tử vong. Lệnh hải quân bên trong rất nhiều người đều khó có thể lý giải được. Momonga trung tướng liền là không thể nào hiểu được người thứ nhất. Nhưng là bây giờ tự mình cảm nhận được về sau, hắn đã hoàn toàn có thể minh bạch. Kizaru đã chết tuyệt không oan. À, lúc này, Strawberry trung tướng phát ra một tiếng rú thảm. Ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hắn quỳ gối hải quân chiến hạm bong thuyền. Một cây lôi điện trường thương quán xuyên thân thể của hắn. Đem hắn trái tim triệt để phá hủy. Strawberry, Yamakaze trung tướng cùng Momonga trung tướng hai người kinh sợ, lại lần nữa xách đao hướng Hakuen xông giết tới. Nhưng bọn hắn còn chưa tới Hakuen bên người, một cái dài dòng sắc bén móng vuốt liền đã xé rách mà đến. Siêu siêu siêu, 10 đầu IBM đồng thời lướt đến, đem Yamakaze trung tướng cùng Momonga trung tướng hai người vây quanh ở trong đó. Lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, 10 chiếc cao cấp nhất hải quân chiến hạm. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại một chiếc. 10 tên thiếu tướng, ta sẽ lưu lại 3 tên. 5 tên trung tướng, các ngươi hai cái là may mắn người sống sót. Về phần những người khác, liền xem như là ta đưa cho Sengoku cùng chính phủ thế giới lần này cho ta mượn hướng toàn thế giới. Đùa nghịch tâm cơ hậu lễ. Hakuen đạp không mà đến. Trên cao nhìn xuống nhìn xem Yamakaze trung tướng cùng Momonga trung tướng hai người. Ánh mắt đạm mạc, nghe nói trướng mắt, Yamakaze trung tướng cùng Momonga trung tướng sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng là lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, kết quả ngược lại đã thành bị đồ sát đối tượng. Với lại bọn hắn coi như đem hết toàn lực, cũng căn bản không nhìn thấy một tơ một hào có thể chiến thắng Hakuen hy vọng. Thật sự là biệt khuất a. Cút đi, Hakuen vung lên 833 tay. Tất cả IBM một lần nữa trở lại Hakuen bên người. Biến mất không còn tăm tích. Lập tức, Hakuen quay người rời đi. Nhìn xem dần dần rời xa mà đi Hakuen thân ảnh. Quay đầu nhìn thoáng qua 9 chiếc hải quân chiến hạm thảm trạng. Cùng còn sót lại 3 tên thiếu tướng. Momonga trung tướng cùng Yamakaze trung tướng nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng hậu dày đặc thảm đạm chi sắc. Cứ việc trong lòng có không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng hai người không có lựa chọn khác. Chỉ có thể mang theo tàn binh bại tướng. Vội vàng cưỡi cuối cùng một chiếc còn hoàn hảo hải quân chiến hạm cấp tốc rời đi Inai Lobby phụ cận. Hướng hải quân tổng bộ tiến đến. Lập tức thiếu đi nhiều như vậy trung tướng thiếu tướng. Cuộc chiến thượng đỉnh tiến đến thời điểm. Sengoku hẳn là sẽ sứt đầu mẻ chán a. Hakuen nhìn xem đi xa biến mất tại biển trời đụng vào nhau ở giữa hải quân chiến hạm. Thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc đầu muốn đem tất cả lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, hải quân chiến hạm một mẻ hốt gọn, mặc kệ thiếu tướng trung tướng, toàn bộ giết cái tận ánh sáng. Thế nhưng là về sau vừa nghĩ tới cuộc chiến thượng đỉnh, hắn liền từ bỏ quyết định này, lưu lại một bộ phận trở về, miễn cho đến lúc đó hải quân còn chưa đánh, đối mặt dâu trắng cũng đã thua một nửa. Loại kia cuộc chiến thượng đỉnh, nhìn coi như quá không thú vị. Ngươi chính là ác ma. Khalifa thấy được Hakuen phản đồ sát hải quân toàn bộ quá trình. Đối Hakuen thực lực có càng thêm khắc sâu nhận biết. Không khỏi cắn răng nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.